Nghịch tập, sùng nhanh còn kịp. Chương 2874. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2874. Cô ngủ rất câu nệ, có ý định kéo ra khoảng cách với nhau, tựa vào vách tường ngủ. Cách cậu rất xa, Lâm Mặc tự tay ôm cô ngủ say vào trong ngực mình. Mặc Họa ngủ bắt đầu không ngoan nữa. Cô vươn tay ôm lấy vòng hông lớn của cậu, còn gác đôi chân nhỏ trên người cậu. Đầu nhỏ vùi vào trong ngực cậu tìm một nơi thoải mái, lại ngủ tiếp rồi. Lâm Mặc khẽ câu khóe môi, cô lúc ngủ rất giống con mèo nhỏ, luôn tìm vị trí trong lòng cậu. Lâm Mặc cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn như hoa như ngọc của cô, sau đó đưa ngón tay ra xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Trong lúc ngủ mơ, Mặc Họa co ro lại, nỉ non nói mớ. Lâm Mặc, Lâm Mặc, cô ở trong mơ kêu tên cậu. Lâm Mặc, chúng ta đã nói, không cho cậu động vào tôi. Cô lầm bầm một câu, đầu ngón tay Lâm Mặc khẽ cứng ngờ lại, có chút hồi hận, xem ra đêm đó ở đầu hẻm cưỡng hôn thực sự đã hù cô. Ừ, không động vào, cậu thấp giọng trả lời một câu, Mặc Họa ôm chặt hông cậu hơn, cũng không có dấu hiệu tình. Lúc này điện thoại sáng lên, điện thoại Lâm Mặc tới. Là Giao Nhân Quốc gọi điện thoại tới. Lâm Mặc im lặng, sau đó ân phím nhận nghe. Điện thoại bên kia nhanh chóng chuyển đến một giọng nói già nua. A Mặc, nghe nói đêm nay Tiêu Công, chúa Mặc Họa ngủ lại ở chỗ con rồi, thế nào, các con có phát sinh cái gì hay không? Lâm Mặc nhìn một chút Mặc Họa ngủ yên trong lòng, nhíu mày kiêm. Ông giám thị tôi, không dám, A Mặc, ta chỉ là muốn nhắc nhở con là Thượng Quan Mặc, chứ không phải Lâm Mặc. Mẹ đẻ Lâm Mặc là một trong những công chúa của Giao Nhân Quốc. Vị công chúa này rất sớm đã vào cung, thành một trong sủng phi của Thượng Quan Nhiêu, sau đó mang thai Lâm Mặc, đây cũng là một nước cờ đi sâu nhất của Giao Nhân Quốc, không có ai chú ý tới sự tồn tại của vị công chúa này. Nói cách khác, Lâm Mặc chẳng những là thiêu chủ Giao Nhân Quốc, cậu càng là hoàng tử, trên người chảy xuôi huyết thông quý tộc hoàng thơ Thượng Quan, là một vị vương tử. Nếu như năm đó không có Mặc Tử Tiễn, hiện tại quận chùa Hoa Tây khả năng không phải là Mạc Thận Dịch mà y à Thượng Quan Mặc rồi. Lâm Mặc không nói chuyện, lúc này Mặc Họa trong ngực giật mình, mi tâm thanh tú khẽ trao, không biết là mơ thấy ác mộng hay là cảm giác quanh mình tất cả không làm cô thấy an toàn. Lâm Mặc nhanh chóng ôm đầu vai cô, nhẹ nhàng vỗ về vài cái, giống như dỗ một bé cưng đang ngủ mơ. À Mặc, con đang làm cái gì? Con có nghe ta nói hay không? Dưới sự chân an của cậu, mi tâm Mặc Họa giãn ra, Lâm Mặc lúc này mới rời lực chú ý sang đầu dây điện thoại kia, cậu hờ hững mở miệng nói. Tôi biết rồi, thế nhưng, tôi còn cần một chút thời gian. Còn cần thời gian, A Mặc, điện này cũng không giống tính tình quả đoán sát phạt của con, thời gian con cần đã đủ nhiều, hiện tại Mặc Họa đang ở chỗ con, hai lần trước ở trong sơn động ở trong khách sạn con đã có cơ hội hạ thủ, vì sao không hạ thủ? Có được tiểu công chúa Mặc Họa, đề con bé biến thành người của con. Lâm Mặc trực tiếp lên tiếng cắt đứt, cô ấy còn nhỏ, nhỏ mới tốt. A Mặc, con nghĩ đi, Lan Lâu công chúa, tương lai là đệ nhất vương phi, vậy mà vị thành niên đã ngủ với con, tốt nhất lại mang thai gì gì đó. Chuyện tày trời này mà lộ ra nhất định sẽ nhấc lên cơn sóng lớn kinh thiên. Lan Lâu tặng vương thất La Sâm cái sừng, Mặc Thân Dịch cũng sẽ hãm sâu vào vòng xoáy rèm pha em gái nhà mình. Liên minh tam phương sẽ tan rã trong phút chốc, cơ hội của chúng ta sẽ tới. Giọng nói bên kia tràn đầy phần khởi, cách chương.